xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 85, góc truyện audio.com. Vụ án nhất thời lâm vào giằng co. Ngục Tốt thấy rượu là Ngụy bà tử đem tới, bọn họ uống rượu cơ hồ đều là Ngụy bà tử mua, Ngô bà tử tửu lượng không bằng Ngụy bà tử, cơ bản vẫn có thể bồi uống. Ngụy bà tử mua rượu ở quán rượu bên đường, từ tửu quán đến nha môn ước chừng phải đi nửa cái giờ, nếu nàng ở trên đường hạ dược thời gian phi thường đầy đủ, nhưng người cổ đại ven đường cũng không có camera theo dõi, nếu muốn gặp được cái nhân chứng, giống như mò kim đáy biển. Huống chi cho dù rượu là nàng mua, Ngô bà tử cũng không thể bài trừ hiềm nghi, nếu muốn hạ độc vào bình rượu, chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trước khi chưa có chứng cứ xác thật hai người đều có hiềm nghi. Không thể đem hai bà tử nghiêm hình tra tấn thẳng đến khi một người thừa nhận chính mình giết người. Lạc Lan giả không phải hôn quan, hắn nếu thẩm án như thế cũng sẽ không thể ngồi đến vị trí đại lý tự thiếu khanh khi còn trẻ như vậy. Hắn tự hỏi sau một lúc lâu chuẩn bị sai người trước đem hai bà tử áp xuống, điều tra lại. Đang muốn lên tiếng, Bách Thần lại chắp tay tỏ vẻ có chuyện muốn nói. Lạc Lan giả ý bảo hắn lại đây. Bách Thần đi qua, khom người thấp giọng nói. Đại nhân, hạ quan có biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Lạc Lan giả lộ ra tươi cười, nói. Hai bà tử ăn đánh, biết không thể kêu la khóc lóc, hiện tại đều an tĩnh mà quỳ gối đường trước. Lạc Lan giả phân phó nha dịch làm cho bọn họ đứng lên. Ngụy bà tử cùng Ngô bà tử một trái một phải bị nha dịch dẫn theo, miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, Bách Thần cầm một cái chén từ phòng khách đi ra, đi đến trước mặt bọn họ thì dừng bước, hai bà tử trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, không biết đây là muốn làm gì. Hai người các ngươi có một người là hung thủ, Lạc Lan dạ nhìn chằm chằm hai bà tử nói, tối hôm qua thời điểm giết người, trên tay hung thủ cũng nhất định nhiễm một ít vết máu, Bách đại nhân lấy một chén thần thủy, chỉ cần nơi nào từng dính qua máu tươi, cho dù bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ cần phun thần thủy lên, liền sẽ hiện ra dấu vết máu tươi. Vươn tay đi, Bách Thần nhàn nhạt nói, lập tức liền biết ai nói dối, ai là vô tội. Ngụy bà tử tay lập tức duỗi ra tới, mà Ngô bà tử tay ngược lại rụt một chút, biểu tình cũng phi thường sợ hãi. Bách Thần lập tức duỗi tay bắt lấy Ngô bà tử tay, nàng kêu sợ hãi một tiếng, không cần, không cần. Một màn này Lạc Lan dạ xem đến rõ ràng, Ngô bà tử, người chính là người giết, người còn có lời gì biện minh. Ngụy bà tử hùng hùng hổ hổ, người tiện nhân này, người vì sao phải giết người? Giết người còn muốn vu hãm ta, khó trách mới vừa rồi thiên lôi đều đánh ngươi. Trước đem Ngụy bà tử áp xuống, Lạc Lan dạ xoa xoa huyệt thái dương, nháo đến ta đau đầu. Bách Thần cũng là đột nhiên nghĩ đến có thể dùng lỗ mễ nặc phản ứng ngạnh tới lừa nhóm bọn họ. Ngô bà tử là phụ nhân bình thường, giết người vốn trột dạ, lại thực mê tín, bị Bách Thần dùng nước thần hù, lập tức lộ ra dấu vết. Không đợi Lạc Lan dạ hạ trọng hình, Ngô bà tử liền khai. Nàng hôm qua rời khỏi nha môn không bao lâu, ở một cái hẻm nhỏ bị hai hắc y nhân ngăn cản. Hắc y nhân đối nàng nói, con trai duy nhất của nàng hiện tại ở trong tay bọn họ, nếu không muốn hắn chết thì phải giết hai nữ phạm nhân nàng trông giữ. Ngô bà tử lúc đầu không tin bọn họ, nhưng hai hắc y nhân lấy ra một khối ngọc quan âm, đó là con của hắn từ góc truyện audio.com. Nhỏ đến lớn mang ở trên cổ, không chỉ có như thế, bọn họ còn lấy ra một đoạn ngón tay nhỏ cho nàng xem, ngón tay có một khối nốt ruồi đen. Ngô bà tử cơ hồ muốn ngất, đây là ngón tay nhi tử nàng. Nàng khóc lóc cầu bọn họ đừng giết nhi tử nàng, nàng nguyện ý vì bọn họ đi giết người. Hắc y nhân còn cho nàng dược cùng phương pháp giết người, nhưng từ đầu đến cuối, hai hắc y nhân đều che mặt nàng căn bản không dám hỏi bọn họ là ai. Ta đáng chết, ta đáng chết. Ngô bà tử liều mạng dập đầu, ta không giết bọn họ liền muốn giết con ta à. Còn ngươi, lúc ngươi nhìn thấy ngón tay hắn, chỉ sợ đã chết. Bách Thần nói, bọn họ làm việc luôn tàn nhẫn độc ác không lưu người sống. Ngô bà tử nghe xong lời này, kêu thảm thiết một tiếng, hôn mê. Việc đã đến nước này, mặc kệ là án Khương phủ đầu độc giết người hay là án mưu hại Huy đệ Vương phủ, hung thủ nếu tìm được cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng sau lưng lại liên lụy đến Kỳ Lân phường, vẫn như cũ là không manh mối. Manh mối chặt đứt cho dù có muốn tra cũng tương đối khó khăn. Khương Thượng Thư không hy vọng việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, tỏ vẻ việc này điều tra đến Ngô bà tử là được thôi, không muốn tiếp tục truy cứu, không ngừng tạo áp lực cho đại lý tự khanh Hồ Đại Nhân. Hồ Đại Nhân thấy hung thủ đã đền tội, đối phía trên có công đạo, không muốn lại gây chuyện, cũng không muốn đem quan hệ cùng Khương Thượng Thư ra đánh cực, liền phân phó Lạc Lan giả kết án. Hơn nữa án mạng hậu viện Đức Huệ Đế cũng tới thời điểm điều tra mấu chốt, Lạc Lan giả chỉ có thể tạm thời đem cái này án tử này gác lại. Mặc kệ như thế nào, án ở phủ Khương Thượng Thư đã phá là sự thật. Khương phu nhân là Đức Huệ Đế thân phong cáo mệnh phu nhân, tiểu thiếp mưu hại cáo mệnh phu nhân cùng con vợ cả đại án. Lạc Lan giả lúc báo cáo, bách thần tìm ra manh mối quan trọng lại được ghi nhớ một công, tạo một cảm giác tồn tại cho Đức Huệ Đế. Bách thần được Đức Huệ Đế khích lệ, tuy rằng hắn không có cơ hội nghe thấy. Lạc Lan giả đặc biệt cho hắn nghỉ dài hạn, để hắn ở nhà hào hào dưỡng thương ăn Tết, chờ đợi phía trên an bài. Lời trong lời ngoài ý tứ bách thần nghe hiểu, hắn tựa hồ sắp lên chức. Hắn tự nhiên vui vẻ tiếp thu trận lăn lộn này, thân thể hắn có chút mệt mỏi, đúng thật cần hào hào nghỉ ngơi. Năm mới sắp tới, kinh thành các nơi răng đèn kết hoa, một mảnh không khí hỉ khí dương dương. Nhưng vương phủ cùng bình thường không có gì khác biệt. Trải qua một đêm kinh hồn lần trước, Khang Vương phủ nguyên khí đại thương, Vương Phi ốm đau trên giường, Khang Vương ngoại trừ đi quân doanh chính là về nhà chiếu cố Vương Phi, vì không ảnh hưởng Vương Phi dưỡng bệnh, mấy tháng sớm tối thư hầu lại lần nữa gián đoạn. Hiện tại Vương phủ hàng ngày sự vụ cơ bản do Tiêu Lẫm phụ trách, hắn trong một đêm, khởi động toàn bộ ra. Bọn hạ nhân cũng minh bạch tuy rằng chưa chính thức sắc phong, nhưng vị này đã là thế tử gia trong lòng bọn họ, ánh mắt sôi nổi sửa lại xưng hô. Bách thần trước sau như một xưng hô hắn là Tiêu công tử, bởi vì Tiêu Lẫm cảm thấy kêu thế tử gia có chút khách khí. Không cần đi làm, một ngày của hắn luôn rảnh rỗi, bách thần mỗi ngày rèn luyện, đọc sách viết chữ, dạy Tiêu Mạt điêu khắc cùng các loại ngoạn ý mới lạ, đi tùng trúc huyền uy tiểu hoa. Trái lại Tiêu Lẫm, lại là vội đến bay lên, trừ bỏ sự vụ ở ngoài, ngẫu nhiên còn muốn đi. Góc truyện audio.com, quân doanh giúp Khang Vương mang binh luyện võ, cơ hồ không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi. Bách thần có cảm giác Khang Vương trải qua biến đổi lớn lần này, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tựa hồ có tính toán để Tiêu Lẫm tiếp quản hết. Hắn còn nghe được một tin tức qua năm mới, Hoàng đế sẽ chính thức hạ chỉ sắc phong Tiêu Lẫm. Thời gian 7 tháng, sự nghiệp của hắn có bắt đầu tốt đẹp, chân Tiêu Lẫm cũng hoàn toàn hồi phục chi vị thế tử đã nắm chóp lòng bàn tay. Thế sự thay đổi làm hắn không khỏi có chút cảm thán, tuy rằng trải qua khó khăn cùng khúc chiết, may mắn tạm thời cũng có kết quả tương đối vừa lòng. Đây là năm mới đầu tiên hắn xuyên qua, hắn muốn dùng bổng lộc chính mình mua đồ Tết cho vương phủ mỗi người một phần, cho mẹ đẻ thân thể này một phần, nếu còn có còn thừa, lại mua cho thủ trưởng Lạc Lan dạ một phần. Nghĩ rất không tồi, nhưng là hắn phát hiện chính mình chỉ có bổng lộc một tháng, sợ là một phần quà đều không đủ. Chẳng lẽ phải dùng của hồi môn của hầu phủ? Bách thần ngồi ở đại sảnh miên man suy nghĩ, liền thấy Tiêu Lẫm đẩy cửa tiến vào, mang vào một trận gió lạnh. Hôm nay không đi quân doanh sao? Bách thần đứng dậy đem một cái băng ghế tới chung quanh lò nướng, mau sưởi a. Hảo, Tiêu Lẫm cởi áo choàng phóng để trên ghế, ngồi xuống bên người bách thần. Ngươi vừa rồi sao lại phát ngốc, Tiêu Lẫm trong mắt mang theo ý cười, vẻ mặt bách thần cầm sách mờ mịt còn rất thú vị. Ta suy nghĩ chuyện mua đồ Tết, bách thần không có giấu hắn, không phải sắp ăn Tết sao? Chuyện đồ Tết ngươi đừng lo, Tiêu Lẫm nói, ta đã phân phó Lý Mama đi làm, phần của hầu phủ cũng chuẩn bị tốt. Cảm ơn ngươi, bách thần không nghĩ tới hắn bận rộn như vậy còn có thể suy xét chu đáo như thế, ta còn muốn tự mình chuẩn bị cho nương ta một phần, còn muốn cho mỗi người vương phủ chuẩn bị một phần. Vương phủ mỗi năm đồ Tết đều có thể xếp thành núi. Tiêu Lẫm nói, ngươi liền cho nương ngươi một phần đi, ta cũng mua cho nàng một phần. Thấy bách thần kinh ngạc mà nhìn hắn, Tiêu Lẫm ho khan một tiếng, đây cũng là lễ nghĩa. Ngươi quá khách khí, bách thần cười nói, ta muốn ngày mai ra ngoài đi dạo, mua đồ Tết. Nếu không ngày mốt đi ta cùng ngươi đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lẫm nói, vừa lúc giữa chưa có thể đi Vọng Nguyệt lâu ăn cơm, ăn mừng một chút. Ăn mừng cái gì, bách thần trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt, có hỉ sự gì sao? Tiêu Lẫm bất đắc dĩ mà lắc đầu, lúc ngươi trả án tử thông minh như thế, vì sao chuyện của chính mình lại qua loa như thế? Hôm nay là 20 tháng chạp, 22 không phải sinh nhật ngươi sao? Bách thần, hắn thật đúng là đã quên. Đời trước hắn cũng chưa bao giờ ăn sinh nhật, hắn nghĩ, ngày sinh nhật cùng ngày bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Xuyên qua đúng lúc loạn binh loạn mã, mỗi ngày đều phải ra sức giao tranh, ai còn nghĩ đến cấp sinh nhật chính mình, tựa hồ nguyên chủ cũng không ăn sinh nhật, băng nhi đã từng đề qua việc này. Ta đều đã quên, bách thần lắc đầu cười khổ, gần đây vội đến độ rối loạn, vậy được ngày mốt chúng ta đi dạo chợ, mua đồ Tết, giữa trưa lại đi Vọng Nguyệt lâu ăn một bữa cơm. Đúng rồi, nếu không kêu hai huynh đệ Khương công tử cùng đi. Bách thần nói, người nhiều cũng náo nhiệt chút, vừa lúc lần trước bọn họ mời khách, lần này chúng ta đáp lễ. Tiêu Lẫm khóe miệng vừa kéo, quả quyết cự tuyệt, không cần. À, bách thần chớp chớp mắt, góc truyện audio.com, vì sao à, ta chán ghét Khương Hạo Nhiên. Tiêu Lẫm đứng lên, hừ một tiếng, dù sao ta không muốn cùng hắn ăn cơm. như thế nào đột nhiên ngạo kiều a, thật là làm người không hiểu ra sao. Vậy Khương Hạo Sâm thì sao? Ngươi cũng chán ghét hắn? Ta không chán ghét hắn, nhưng đại ca hắn sẽ không cho phép hắn một mình ra cửa. Bách Thần nghĩ nghĩ, liền nói. Có đạo lý, vậy hai chúng ta đi thôi. Tiêu Lẫm lại ngồi xuống, gợi lên khóe miệng lộ ra biểu tình vừa lòng. Hảo, cách chương.